Bình minh ngủ say, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Kiến Minh cứ như vậy được Khải Văn đỡ đi vào trung điện giáo đường huy hoàng, nhìn thấy hơn trăm dân thường ngồi vây quanh dưới ánh đèn cùng với hỗn tạp trong đó. Chân trần mặc trường bào màu trắng, thần thái đạm mạc tinh thể giáo thần chức, nam nữ đều có. Những người này đang nhìn anh ta, có người nhìn cổ tay tượng trưng cho nhân loại tàn tật của hắn, có người nhìn vết thương trên trán hắn. Có người nhìn quân huy kim nhật luân trên quân phục của hắn. Tất cả các loại cảm xúc là khác nhau. Bị ánh mắt nhiều như vậy nhìn chằm chằm, Khương Kiến Minh không chút khẩn trương, mở miệng. Không cần phải lo lắng. Bình tĩnh một chút đi. Tôi biết những gì bạn đang chuẩn bị, nhưng tôi không phải là kẻ thù của bạn, và lý do tại sao bạn bước vào không có gì để làm với mâu thuẫn hiện tại. Hắn nói, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Kevin cởi áo khoác của mình và nhấn nó trên vết thương của mình để cố gắng cầm máu. Trong các ngươi có lẽ có người đã gặp qua ta. Khương Kiến Minh nhìn chung quanh một cái, nói. Ta là Khương Kiến Minh, giám sát viên lâm thời của Kim Nhật luôn đóng tại phân bộ A Tư Lan Tinh Thành, đang phụng mệnh lệnh của quân bộ, điều tra một vụ phản loạn nghiêm trọng trong đế quốc. Đúng vậy, ta đã gặp qua vị giám sát quan này. Một người phụ nữ mặc váy vải lên tiếng, cô kinh hỉ nhìn Khương Kiến Minh. Ngày đó chính là hắn vì tiểu lị lị nhà cách vách ngăn một khẩu pháo robot, là hắn, ta đều nhìn thấy. Khương Kiến Minh mỉm cười với cô một chút, ngẫu nhiên liễm dung trầm thanh, nói tiếp. Hiện tại, tôi hoài nghi dư nghiệt của đảng phản đảng bị bắt mấy ngày trước nguyên tham mưu trưởng Kim Nhật Luân du khắc nhất đảng, ở bên trong nhà thờ Huy Hoàng cất giấu một nhóm bom nguy hiểm cao. Đám người nhất thời kêu lên, không ít người ngồi yên ổn, thậm chí người nằm ngửa tám hướng đều bật dậy, sắc mặt tái xanh. Đối với người bình thường đã quen với thời bình mà nói, từ bom, đủ siết chặt thần kinh của bọn họ, so với hư vô mờ ảo cái gì. Chân tinh quáng, có tác dụng gấp trăm lần, tuy rằng quấy rầy chư vị tụ hội rất ngượng ngùng, nhưng dù sao. Chúng ta phải đặt sự ổn định của tòa tinh thành này, cùng với an nguy cá nhân của mấy vạn công dân đế quốc khu vực này lên hàng đầu. Khương Kiến Minh lấy tay vuốt ngực, hơi cúi đầu. Bởi vậy. Tôi ở đây thỉnh cầu chư vị tạm thời rút lui khỏi nơi này, cho quân Kim Nhật Luân không gian tìm kiếm. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc tìm kiếm càng sớm càng tốt. Về phần nguyên nhân chư vị tụ tập ở đây, cái này cùng ta không quan hệ, tinh thành trị an cũng không thuộc ta quản. Sau khi điều tra xong nguy hiểm các ngươi lại tiến vào là được, ta tuyệt đối không ngăn trở. Lời nói của hắn còn chưa dứt, trước tiên đứng ra không phải là những bình dân bình thường này, mà là giáo chức trong giáo đường. Một nữ tử mặc áo bào trắng tinh thể giáo lạnh lùng đi ra, nhướng mày. Các sĩ quan các hạ, quân nhân các ngươi đã lui tới trong giáo đường nhiều lần, quấy rầy sự bình an của vùng đất thiêng liêng. Khương Kiến Minh, bây giờ chúng ta có những bằng chứng nội bộ khác, trước kia không có lục soát ra tang vật, cũng không có nghĩa là đêm nay cũng không có, dù sao tang vật tùy thời đều có thể bị người rời đi, ngài nói đúng không? Một câu nói như nước đầu hồ. Trong đám người tín ngưỡng thành kính tinh thể giáo chúng nhao nhao tức giận. Các hạ chẳng lẽ hoài nghi tinh thể giáo chúng thông địch phản quốc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này, ta có thể lý giải là đang báng bổ giáo đường sao? Ánh sáng của hạt tinh thể là bình đẳng, bây giờ nhà thờ suốt đêm mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người là bằng chứng. Mắt thấy mùi thuốc súng nồng nặc, Kevin hoảng hốt muốn đưa tay bảo vệ trước người Khương Kiến Minh, ngược lại bị người sau kéo, đạp vào trong khuỷu tay. Khương Kiến Minh nhìn lướt qua anh. Làm gì vậy, tiểu hài tử gặp chuyện đừng xông về phía trước. Sau đó ngước mắt lên, thản nhiên nói. Không có ý mạo phạm, nhưng sự tình đóng cửa an toàn tính mạng của ngàn người, ta không thể không cẩn thận. Một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, là một nam tử dung nhan trẻ tuổi lại hai bên tóc xám trắng. Trong tay hắn bưng nến dùng để tế tự, đồng dạng thân bọc trường bào màu trắng, ánh mắt có chút u lãnh. Các giáo sĩ và các giáo sĩ tinh thể cúi đầu và gọi ông. Giám mục Su, Tô đặt nến bên cạnh tác phẩm điêu khắc, quân đội Kim Nhật Luân đã sớm trở thành vũ khí của quý tộc và có tinh nhân để áp bức, chúng ta có lý do cho rằng, người muốn trước tiên nói tốt lừa dân chúng nơi này đi ra ngoài, sau đó tiến hành phong tỏa vũ lực. Ánh mắt của hắn giống như rắn độc nhìn Khương Kiến Minh một cái thật sâu, tiếp tục nói. Vì thế, không tiếc vu khống tín đồ thành kính giáo đường ta. Khương Kiến Minh không kiêu ngạo, cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay. Ngự giá của Hoàng đế Bệ Hạ xuất phát vào lúc bình minh, chờ ngự giá đi qua nơi này ước chừng còn cần 2 giờ. Chúng ta chỉ cần 1 giờ để tìm kiếm. Nếu kết quả điều tra không khác thường, tôi nguyện ý trịnh trọng xin lỗi, trả lại sự an toàn cho nhân dân và tín ngưỡng. Bên trong chính điện giáo đường ánh đèn u ám, ánh mắt mấy trăm người, do dự đi qua lại giữa Khương Kiến Minh và tinh thể giáo chúng. Cái này, hai lần nói chuyện giao phong, Tàn Tinh Quan Quân không kiêu ngạo, giữa cánh tay che chở một đám thiếu niên thiếu nữ sợ hãi. Vết máu chói mắt trên thái dương, làm cho hắn so với cái gọi là giáo chủ càng giống như thần minh trần thế xả thân điểm hóa chúng sinh. Cuối cùng, một người nào đó thì thầm, tôi muốn tin tưởng thanh tra. Lục tục có người gật đầu, rất nhanh liền có người thứ hai, thứ ba hưởng ứng, cuối cùng biến thành bảy miệng tám lưỡi phụ họa. Chúng ta tới thỉnh nguyện cũng không phải tới đánh giặc, mạo hiểm này không đáng, đúng không? Chúng ta không đi xa, chặn ở cửa giáo đường nhìn bọn họ lục soát. Đúng, lục soát xong mọi người lại vào đi. Sắc mặt Tô giáo chủ có chút khó coi, mấy nhân viên thần chức càng tức giận mà nổi lên, lại bị ánh mắt Tô Dĩ ngăn lại. Lục tục có người đi ra ngoài, thậm chí có người vỗ vỗ bả vai Khương Kiến Minh, giọng điệu mang theo áy náy. Tiểu tử, chúng ta đi rồi, cậu cũng mau ra ngoài băng bó vết thương một chút đi. Ôi chao, máu của ngươi chảy đến, ta nhìn cũng hoảng hốt hụt hơi. Cảm ơn, Khương Kiến Minh khẽ cười một chút, hắn mặc cho Khải Văn nản lòng đứng lên. Ánh mắt cố ý vô tình vang lên, thản nhiên xẹt qua vị giáo chủ các tên Tô kia, tựa hồ hàm chứa ba phần trào phúng. Cái gọi là đùa giỡn lòng người cắn trả không ngoài như vậy. Nếu bên trong giáo đường chỉ là tinh thể giáo chúng, tất nhiên sẽ không cho phép hắn phái binh tiến vào điều tra, nói không chừng cuối cùng vẫn là phải vận dụng vũ lực, nháo ra mâu thuẫn thật lớn. Nhưng bây giờ, bởi vì mặc sau tự làm tự chịu, bên trong giáo đường lại là dân thường bình dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người này ào ào đi ra ngoài, tinh thể giáo chúng đừng nói không có lập trường ngăn cản, cho dù muốn ngăn cản cũng ngăn không được, khuôn mặt đều xanh mét. Giáo chủ các hạ, Khương Kiến Minh cúi đầu, đôi mắt tóc đen lại sắc bén bức người. Xin hỏi, chúng ta có thể bắt đầu phái người vào trong giáo đường hay không? Ngươi, nữ tử thần chức áo bào trắng kia tức giận đến gân xanh trên thái dương nhảy dựng lên. Còn lại tinh thể giáo chúng lại dùng ánh mắt hận không thể ăn thịt người chừng mắt nhìn Khương Kiến Minh, cố chấp không nhúc nhích một bước. Để cho bọn họ lục soát đi. Rốt cục, Tô giáo chủ lãnh đạm xua tay. Thanh giả tự thanh, ngài, làm thế nào để bạn làm điều đó? Một lát sau, nhìn đám người có trật tự rút lui, một đám tướng lĩnh Kim Nhật Luân do Trung tướng Lộ Đức cầm đầu, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Nói động não, Khương Kiến Minh tựa vào ghế mềm trong máy bay. Bảo Trịnh Việt băng bó vết thương cho anh. Không có đầu óc, vậy đem tâm so sánh với tâm. Đều là người, đều là đồng bào của một tòa tinh thành, có cái gì không cách nào câu thông. Hắn phất phất tay, dựa theo bản đồ phân chia khu vực nhà thờ ta gửi qua, 10 người một đội, mỗi đội phụ trách một khu vực, có phát hiện lập tức báo cáo, không nên bỏ qua bất kỳ một chút chi tiết nào. Chú ý đến sự bất thường về môi trường, đặc biệt là sàn nhà, tường và trần nhà có gác lửng hay không. Chú ý đến những thay đổi cảm xúc của các giáo sĩ xung quanh bạn. Vào tìm kiếm đi, ra lệnh một tiếng, các quan binh Kim Nhật luôn nhao nhao đeo vũ khí, phân hàng xông vào trong giáo đường, hết sức chăm chú bắt đầu tìm kiếm. Trung tướng Luther lẩm bẩm cảm thán, tôi già không dùng được, già rồi. Nhưng ngay sau đó, một cửa ải khó khăn khác liền ngang ngược trước mặt mọi người. Nửa giờ trôi qua và không có gì được tìm thấy. Kim Nhật luôn được huấn luyện bài bản binh lính đã đem mỗi gian phòng. Trong phòng trong thần điện đều mò mẫm qua một lần, nhưng cũng không phát hiện tầng lửng. Một số người trèo lên trần nhà, gõ từ bên trong để thử nghiệm, thậm chí tháo một vài viên gạch, nhưng không có gì. Ai đó đã mang theo máy dò ngầm tiên tiến nhất, thứ này đến từ căn cứ Hắc Cá Mập, ngay cả sở chỉ huy dưới lòng đất mà radar không phát hiện được cũng có thể tập trung, giờ phút này lại cho thấy dưới lòng đất giáo đường đích xác chỉ là mặt đất bình thường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên trong máy bay. Khương Kiến Minh và Trung tướng Lộ Đức sóng vai ngồi, dùng màn hình xanh ảo lần lượt xem xét tin tức mà các tổ truyền đến. Một lát sau, Trung tướng Luther tắt màn hình, thở dài trước, lại lau mồ hôi trên trán. Tuy rằng không nói gì, nhưng khẩn trương đã tràn ngập trong lời nói. Ta đi xem mấy chỗ. Khương Kiến Minh đứng lên, một lần nữa khoác áo khoác quân đội lên vai. Trung tướng Luther, bảo đảm dân chúng dừng lại ở vùng an toàn phía sau quân đội Kim Nhật luôn, lão Trịnh đi theo ta. Vâng, Trịnh Việt lập tức lên tiếng, đồng thời nâng hai tay lên cánh súng chứa cánh Venus. Hiện tại hắn phát hiện, có đôi khi nghe Khương Tiểu Hạ nói so với nghe lời Trung tướng Lộ Đức còn quản chuyện hơn. Băng qua bóng đêm dẫm lên tuyết động, hai người đi vào bên trong nhà thờ. Bên trong sáng như ban ngày, Kim Nhật Luân còn đang tiến hành điều tra có trật tự, tiếng bước chân vang vọng chung quanh. Khương Kiến Minh đầu tiên cùng Trịnh Việt đi xem phòng cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phòng cầu nguyện không còn yên bình, nơi này cũng có binh lính lục lọi tìm kiếm xung quanh. Dưới kính sơn màu, đứng rực rỡ chính là vị thiếu nữ giáo chủ xinh đẹp có danh tiếng ở Yaslan, Margaret. Đằng sau cô ấy là tác phẩm điêu khắc lớn, hoặc một bức tượng thần. Bề mặt của nó là mờ, tinh thể lộn rộn mọc trên cơ sở, cho một ấn tượng lớn, không có trật tự và điên rồ. Ngày nay, một số giáo sĩ đang quỳ lạy, lẩm bẩm và cầu nguyện cho các hạt tinh thể tha thứ cho sự thô lỗ của những kẻ xâm nhập. Khương Kiến Minh dẫm lên bậc thang, đi tới dưới bức tượng cao chừng hai người, bóng ma liền lặng lẽ bao phủ anh. Cẩn thận xem xét, chỉ thấy tòa tinh xào thần tượng, kia khắc ba hàng chữ, cái chết là vĩnh cửu, sự hủy diệt là cổ xưa, sự hỗn loạn là sự thật. Ông quay trở lại, tác phẩm điêu khắc này có được xây dựng bởi mỏ tinh thể thực sự không? Margaret gật đầu rất nhẹ. Vài giây sau, cô mới hậu chi hậu giác mềm nhũn cãi lại một câu. Độ tinh khiết là trong quy cách. Trịnh Việt đưa máy giám sát nồng độ hạt tinh thể trong tay tới, Khương Kiến Minh rũ mắt đảo qua số liệu, quả thật chỉ B hiển thị số liệu của chân tinh quáng có độ tinh khiết thấp. Khương Kiến Minh giơ tay vuốt ve tượng thần một chút, da thịt chạm đến nhiệt độ lạnh lẽo, ánh mắt anh tối sầm lại. Tinh tổ, hắn đối với thứ này thật sự sinh ra hào cảm gì? Thời gian chỉ còn 15 phút nữa. Khương Kiến Minh cũng không sốt ruột, hắn quay đầu lại hỏi vị nữ giáo chủ trẻ tuổi kia. Ta có thể hỏi một chút. Ba câu này là có ý gì? Ngoài dữ liệu chính là, trong mắt Margaret lộ ra một tia mờ mịt. Cô nghiêng đầu, mái tóc bạc thật dài theo đó lắc lư, thần thái giống như học sinh được thi vào để siêu cương, ủy khuất lại đáng thương. Một lát sau, Margaret một tay đặt ở ngực, dùng giọng điệu bố giáo nói. Đừng sợ hãi sự đau khổ của thế gian, khi cuối cùng giáng lâm, linh hồn chúng ta sẽ thuộc về ánh sáng của hạt tinh thể, đạt được bình an vĩnh hằng. Khương Kiến Minh và Trịnh Việt ngạc nhiên liếc nhau. Cô ấy đang nói về cái gì vậy? Khương Kiến Minh không nhịn được cười. Giám mục các hạ, bạn có không hỏi trong câu trả lời của bạn? Ông nói và đọc thông tin về máy cổ tay của mình và đi đến phòng cầu nguyện và xem xét địa điểm tiếp theo. Margaret nhắm mắt theo sau Khương Kiến Minh, càng thêm mờ mịt nói. Bình thường giáo chúng sẽ không đi tới trước tượng thần, cho nên cũng không nhìn thấy những chữ này. Tổng giám mục các hạ chưa từng dạy qua. Trịnh Việt kinh hô. Giám mục Margaret, ngài sẽ không nói cho ta biết, những lời bố giáo bình thường kia đều là thuộc lòng chứ? Margaret nghiêm túc nói, vâng, cố gắng học thuộc lòng. Trong lúc nói chuyện phiếm, bọn họ đi qua hành lang nhà thờ, bóng dáng ném lên hình trụ nhà thờ, tiếng bước chân trống trải vang vọng. Đại giáo chủ các hạ trong miệng ngài, Khương Kiến Minh tùy ý hỏi, danh húy là Gaius, Margaret thì thầm, đó là tổng giám mục Gaius, bây giờ hắn đang ở đâu? Đã rời đi, nhưng dưới ánh sáng của các hạt tinh thể, tất cả các tín hữu có thể gặp lại nhau ở vùng đất cuối cùng. Ba người lần lượt xem qua các kiến trúc trước sau trái phải, tương đương với việc đem toàn bộ giáo đường đi dạo một lần. Vẫn không có thu hoạch, thời gian chỉ còn lại 5 phút cuối cùng. Trịnh Việt có chút sốt ruột, âm thầm nhỏ giọng nói với Khương Kiến Minh. Tiểu hạ, cái này. Khương Kiến Minh nhìn hắn một chút, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bên ngoài giáo đường bao gồm cả đường trống trên đỉnh đầu đều bị Kim Nhật Luân phong tỏa, địch nhân không có khả năng vận chuyển chân tinh quáng tới, đồ đạc nhất định ở bên trong giáo đường. Tiểu hạ vì sao có thể xác định như vậy? Trịnh Việt nhìn trái nhìn trái nhìn phải, hạ thấp thanh âm nói. Vạn nhất lần này xôn xao, căn bản không liên quan đến sự kiện chân tinh quáng mất trộm thì sao? Nếu là như vậy, vậy liền mất mặt, hơn nữa, đối với dân chúng bên kia nên giải thích như thế nào? Là trước khi thả người vào công lao tận diệt, hay là phong tỏa giáo đường bội bạc. Làm như thế nào cũng không tốt, ít nhất danh dự của tiểu hạ sợ là muốn hủy hết. Vì sao có thể xác định? Khương Kiến Minh trầm ngâm như có điều suy nghĩ, cuối cùng cười. Trực giác đi, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn trước mắt, cánh cửa mở ra, rất quen thuộc với kính sơn và tượng thần. Họ đi vòng quanh và quay trở lại phòng cầu nguyện. Khương Kiến Minh bỏ mắt nhìn máy cổ tay, khoảng cách 1 giờ đồng hồ. Chỉ còn lại 1 phút cuối cùng. Trời cũng sắp sáng, gió không còn lạnh thấu xương như vậy, xa xa màn đêm đen tối, cũng mơ hồ lộ ra điểm sao trong bụng cá trắng. Bình minh sắp đến, đây là thời khắc cuối cùng trước khi quang minh đến. Trong phòng cầu nguyện, chờ đợi bọn họ lại không còn là mấy giáo sĩ và binh lính Kim Nhật luôn lẻ tẻ. Tô giáo chủ đứng ở nơi đó, hẳn là mệnh lệnh của hắn, từ phòng cầu nguyện một đường đến chính điện đến giữa cửa lớn, tất cả đều mở ra. Điều này có nghĩa là những người tinh mắt có thể nhìn thấy tình hình bên trong trực tiếp từ bên ngoài. Không ít dân chúng đang chỉ trỏ, tò mò thò đầu vào trong nhìn vào trong. Bọn họ lục soát xong chưa? Hình như không có gì, hi, tôi liền nói. Kevin và một số đối tác lo lắng về khuôn mặt cũng bị lẫn lộn. Xa xa hơn là lão trung tướng Lộ Đức vẻ mặt cho tàn, phảng phất bi hô vạn sự nghỉ ngơi. Những người lính của Kim Nhật luôn khó xử nhìn về phía giám sát viên của họ. Rõ ràng, nhà thờ đang gây áp lực lên người dân Yaslan Star City. Nếu quân đội vi phạm lời hứa của họ, chậu nước thải này sẽ không bao giờ được rửa sạch trên huy hiệu của Kim Nhật Luân. Tô vẫy tay ý bảo Margaret đi tới phía sau mình, lập tức lãnh đạm nói. Xin ngài tuân thủ ước định, dẫn quân đội rời khỏi nơi này. Khương Kiến Minh thản nhiên không sợ hãi, đi tới. Bầu không khí đã ngưng trọng đến cực điểm, binh lính Kim Nhật Luân ở đây tất cả đều nín thở. Xin lỗi, chỉ nghe thanh tra trẻ nói. Trên thực tế, có một nơi chưa được kiểm tra. Là bởi vì ta cảm thấy hiểm nghi lớn nhất, cho nên lưu lại đến cuối cùng, tự mình đến xem. Dứt lời, Khương Kiến Minh giơ ánh mắt lên, dừng lại trước người mình. Trong phòng cầu nguyện, bức thần tổ tinh thể dùng chân tinh quáng độ tinh khiết thấp chế tạo đang tản ra mỹ cảm tà dị, dưới kính sơn u tỏa ra ánh sáng. Thiếu tá Trịnh, Khương Kiến Minh giơ tay về phía nó, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Thứ này không phải là thật, đem nó đập vỡ cho ta. Cách chương.